Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 311, đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người cứ yên tâm ngồi chờ ăn cơm đi. Trong phòng bếp ba người bận bịu là đủ rồi. Trung Noãn Noãn thu xếp tốt ba tên bạn cùng phòng có chút luống cuống tay chân. Quay người tiến phòng bếp. Nói thì nói như thế. Thế nhưng là anh Xích Dương ở bộ đội mệt mỏi một ngày. Cô nhưng không nỡ. Mặc dù cô không biết nấu cơm. Nhưng ít ra cô có thể giúp một tay bưng thức ăn. Thế nhưng là người vừa mới đi vào. Tay mới vươn một nửa liền bị Xích Dương ngăn lại. Đừng nhúc nhích. Xích Dương một tay nắm chặt tay Trung Noãn Noãn. Bàn tay còn sờ soạ. Âng tay nhỏ non mềm của cô hai lần. Những đồ ăn này vừa ra nồi. Cẩn thận bị bỏng. Sẽ không bị bỏng. Yên tâm đi. Không được. Xích Dương cự tuyệt một tiếng. Con gái nên 10 ngón không dính nước mùa xuân. Khói dầu phòng bếp nặng như vậy. Đối với em không tốt. Đám người. Thích Trung Noãn Noãn. Lãnh Kỳ Duệ. Cẩu Lương giải đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Lãnh Kỳ Duệ đang có ý đồ tay không đem thức ăn bưng ra lập tức liền dừng tay lại. Trong nháy mắt nhiệt độ nóng hổi kia làm tay anh đỏ lên. Lãnh Kỳ Duệ bị đau đến kêu một tiếng. Bát liền một lần nữa trở về trong nồi. Xích Dương quay người nhìn về phía Lãnh Kỳ Duệ. Dưới ánh mắt hung ác nhìn chăm chú của anh, Lãnh Kỳ Duệ yếu ớt nói. Quá nóng. Cái này thật không trách anh. Ai bảo bọn họ giải loạn Cẩu Lương. Thế nhưng là ánh mắt Xích Dương nhìn anh vẫn không thu hồi như cũ. Thật quá nóng. Nói sẽ bị bỏng tay anh còn không tin. Nhìn tay em. Dứt lời. Lãnh Kỳ Duệ liền đem ngón tay bị nóng đỏ. Có chút bắt đầu sưng lên phơi cho Xích Dương nhìn. Trung Noãn Noãn ở một bên cũng thấy được. Ai nha. Thật là có chút đỏ. Trong nhà có dầu cù là không? Trung Noãn Noãn quan tâm Lãnh Kỳ Duệ khiến trong lòng Xích Dương một trận ê ẩm. Cho dù biết cô vợ nhỏ nhà anh không thích Lãnh Kỳ Duệ. Nhưng anh chính là không thể gặp cô vợ nhỏ quan tâm bất kỳ người đàn ông nào ngoại trừ anh. Trách cậu ta đần. Bị bỏng một chút như vậy không cần thiết bôi thuốc. Dứt lời. An ủi Trung Noãn Noãn nói. Không có chuyện. Đàn ông da dày. Bị bỏng một chút không cần phải để ý đến. Lãnh Kỳ Duệ, quảng, quả thực là có thể nhịn không thể nhẫn nhục. Cái gì gọi là chính em đần? Em đều nói muốn có cái kẹp để cầm ra. Nhà anh không có cái kẹp. Để cho em cầm tay không? Anh biết cái này bỏng như thế nào không? Mà lại lúc em cầm đồ vật hai người còn ác liệt nhét Cẩu Lương cho em. Lúc này mới làm em bị bỏng. Có bản lĩnh anh cầm nó 3 giây đồng hồ không động thử xem. Lãnh Kỳ Duệ một mặt oán niệm, một mặt phẫn uất, con khủng long bạo chúa như Trung Noãn Noãn đưa tay bưng cái đồ ăn anh ta đều sợ cô ta bị bỏng. Mà anh rõ ràng đều đã bị bỏng. Kết quả Xích Dương chẳng những không có nói câu hữu ích. Ngay cả thuốc cũng không cho anh dùng. Người đàn ông nhỏ mọn. Ai ngờ, tiếng nói Lãnh Kỳ Duệ vừa mới nói xong. Xích Dương liền đi qua. Phong Khinh Vân đạm tay không bưng ra chén từ trong nồi. Còn cầm ở trong tay 1 giây. 2 giây. 3 giây. 4 giây. 5 giây. Thẳng đến Trung Noãn Noãn ở một bên sốt ruột đau lòng gào thét. Xích Dương mới buông bát xuống. Vừa buông xuống. Ninh Văn Hạo liền đi tới. Thật rất bỏng. Dứt lời. Cầm chén lên thử nhiệt độ một chút. Nói câu. Vậy cũng là bỏng. Sau đó liền Phong Khinh Vân đạm bưng bát đi ra ngoài. Đem đồ vật đặt ở bên trên bàn ăn. Lãnh Kỳ Duệ, tay anh không có sao chứ? Trung Noãn Noãn nhanh chóng kéo tay Xích Dương. Chảy bằng lòng bàn tay anh. Nhìn xem đầu ngón tay anh có chút phiếm hồng. Có chút đau lòng cúi đầu thổi thổi cho anh. Đau không? Ninh Văn Hạo bưng đồ ăn tiến đến. Lại bưng lên một cái bát rau trộn đồ ăn khác chuẩn bị lên bàn. Nghe được vấn đề của Trung Noãn Noãn, cười, đang chuẩn bị nói cho cô sự nhẫn nại của lão đại siêu quần. Một ít bỏng này cơ bản liền ngứa cũng không tính. Kết quả, cách trương.